Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 558, niên hào kiến nghiệp. Lý Thừa Càn những lời này vừa nói ra khỏi miệng, nhất thời trong triều đình lần nữa an tĩnh giống như quỷ vực. Không ít người cũng kinh hoàng nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn, đặc biệt là những thứ kia đứng ở hắn phía đối lập đại thần. Hai chân đều bắt đầu có chút phát run. Tạ Tất An bốn người đi theo phía sau 10 tên bộ đội đặc chủng, mang theo sau lưng hơn 2000 trọng giáp hỏa súng binh, đem toàn bộ Thái Cực Điện vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bốn người bọn họ cộng thêm bộ đội đặc chủng là đứng ở Thái Cực Điện nơi cửa, quay lưng lại, mặt hướng ngoại trạm lập. Thấy lũ triều thần còn kinh hoàng nhìn chằm chằm những binh lính này, Lý Thừa Càn cười nói, các vị không cần lo lắng, bọn họ chẳng qua chỉ là tới bảo vệ bản cung an toàn mà thôi. Nghe được Lý Thừa Càn nói chuyện, bọn họ lúc này mới đem tầm mắt rời trở lại. Lý Thừa Càn nhìn về phía kia cô độc một đống nhỏ đại thần cười nói, bây giờ ta đại đường chính trực lục dùng người. Phụ hoàng vừa mới băng hà, bản cung rất nhiều chương trình không hiểu. Các vị, đây là muốn khoanh tay đứng nhìn, tới ta đại đường với không để ý sao? Thần nguyện ý vì điện hạ phân ưu. Lúc này, rốt cuộc có một người không chịu nổi áp lực, đứng dậy, bọn họ số người thì càng thiếu, lộ ra thế đơn lực bạc. Thần nguyện ý, càng ngày càng nhiều nhân đứng dậy. Cuối cùng trong đám người chỉ còn lại 3 người, còn tại chỗ gắt gao cắn răng, một bước bất động. Bọn họ dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía trước phản bội bọn họ những người đó. Lý Thừa Càn thấy vậy cười nói, tam vị đại nhân, đây là không nguyện ý rồi. Một người trong đó cắn răng nói, bệ hạ Tử Kỳ Hoặc, người có thể chặn lại những đại thần này miệng. Ngươi có thể chặn lại thiên hạ trăm họ miệng sao? Lý Thừa Càn, trong này nhất định có ngươi tái máy tay chân, tự tay giết cha, đây là cầm thú cử chỉ. Người này hiển nhiên là vò đã mẻ lại sứt rồi, cũng không có ý định còn sống. Há mồm liền trực tiếp mắng lên, càn rỡ, lớn mật. Trình Giảo Kim cùng trưởng tôn Vô Kỵ dẫn đầu kêu lên. Trình Giảo Kim một vén cánh tay liền hướng hắn đi tới. Nhất thời đêm này vì đại thần hù dọa rụt cổ lại. Lý Thừa Càn lại khoát tay một cái nói, Lô Quốc Công không cần như thế. Nói xong hắn cười híp mắt nhìn chằm chằm còn lại hai người nói, các ngươi cùng ý tưởng của hắn như thế. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng cắn răng đồng loạt gật đầu. Bọn họ đều là Ngụy Vương tử trung, cùng những người khác không giống nhau, chỉ cần Ngụy Vương còn sống một ngày, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không lấy được Lý Thừa Càn tín nhiệm. Lý Thừa Càn sẽ nhằm vào bọn họ, cho nên bây giờ bọn hắn cũng có chút vò đã mẻ lại sứt rồi. Nhưng tâm lý còn có một cái niệm tưởng, chính là Lý Thừa Càn cố kỵ Lý Thế Dân vừa mới từ trần. Chính mình lại muốn lập một cái minh quân hình tượng, sẽ không động đến bọn hắn. Nhưng hiển nhiên bọn họ suy nghĩ nhiều. Lý Thừa Càn biểu tình mặc dù là đang mỉm cười, nhưng sát ý hào không che giấu. Không động đến bọn hắn, xác thực có thể cho mình lập một cái minh quân, nhân quân hình tượng. Nhưng là bây giờ Lý Thừa Càn yêu cầu là trấn nhiếp, nhất định an, ở... Đem 3 người này mang xuống, với Chu Tước Môn trước đánh chết. Phải, Thái Cực Điện ngoại, Tạ Tất An nghe được mệnh lệnh, trực tiếp liền đi vào. Liền loại này văn nhược thư sinh, hắn đường đường tiểu tông sư đừng nói bắt 3 cái rồi, coi như bắt 30 cũng không có vấn đề. Chậm, ở nơi này cái đương miệng, trưởng tôn Vô Kỵ lại đứng ra ngăn cản nói, 3 người kia nghe một chút. Muốn đánh chết Chu Tước Môn thời điểm, ngoại trừ bắt đầu trước nhất mắng Lý Thừa Càn vị kia trở ra, còn lại hai người cũng hù dọa sụi ngã xuống đất. Bây giờ nhìn thấy trưởng tôn Vô Kỵ đứng ra, còn tưởng rằng là muốn cho bọn hắn cầu tha thứ. Rối rít gọi tới, Triệu Quốc công cứu ta a, cứu ta a. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt. Ngược lại cười lạnh nói, vì phòng ngừa bọn họ ở Chu Tước Môn trước hồ ngôn loạn ngữ, vi thần đề nghị trước cắt mất bọn họ đầu lưỡi. Hai cái cầu xin tha thứ hô cứu mạng đại thần, nhất thời giống như bị bóp cổ kê, một chút thanh âm cũng không phát ra được, phảng phất bị quất đi linh hồn. Lý Thừa Càn cười một tiếng, đúng, nghe vậy Tạ Tất An, vẻ mặt tranh nở nụ cười gằn, đi tới ba cái bên người, một tay đao một cái, trực tiếp đem ba người bọn hắn chém ngất đi, một cái tay túm này ba người bọn hắn chân, kéo liền đi ra phía ngoài, tựa như kéo ba cái chó chết. Không bao lâu, trong điện đại thần chỉ nghe thấy bên ngoài tam tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên, là Tạ Tất ăn động thủ cắt bọn họ đầu lưỡi. Trong đại điện, phảng phất bị một trận gió lạnh thổi qua, không ít cỏ đầu tường đều cảm thấy thân thể có chút sửng sờ. Bây giờ bọn họ đều biết, đại đường vị này tân quân, cũng không có Lý Thế Dân như vậy yêu quý chính mình danh tiếng. Lý Thừa Càn tầm mắt ở đại thần trên người quét qua, ngoại trừ ngay từ đầu đứng đội trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người, toàn bộ đại thần gần như cũng không dám cùng hắn mắt đối mắt. Nhà đúng ngoại trừ Ngụy Trinh. Sau đó sự tình thì đơn giản rất, Thái tử Tam Từ, đại thần Tam thúc dục, Lý Thừa Càn bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng thừa kế hoàng vị, trở thành đại đường mới nhậm chức đế vương. Ngay hôm đó cử hành lên ngôi đại điển, mà ba người kia thành Chu Tước Môn ngoại tam đoà máu bắn tung, tựa như cho tới bây giờ không tồn tại qua. Bệ hạ băng hà, thái tử lên ngôi, này hai loại đại sự lấy một loại tốc độ kinh khủng truyền bá ra, truyền khắp toàn bộ Trường An, thậm chí đều vô dụng bên trên một giờ. Dân chúng đối tiên hoàng tưởng nhớ, nhưng tương tự đối thái tử thừa kế hoàng vị cảm giác hưng phấn. Lý Thái căn cơ ở thế gia, cho nên thế gia ngã một cái hạ, thực lực của hắn đại đại xúc giảm, mà Lý Thừa Càn căn cơ ở Hàn Môn, ở trăm họ, mặc dù hắn loại này căn cơ ở chưa thành hình trước, không có chút nào lực lượng có thể mượn dùng, hơn nữa thành hình thời gian quá dài, nhưng chỉ cần một khi thành hình, vậy thì không gì phá nổi. Bởi vì này mới là vương đạo. Trinh quan 13 năm, ngày mùng 10 tháng Giêng, Tân Hoàng lên ngôi, đổi niên hào vì Kiến Nghiệp, đồng thời vì Lý Thế Dân cử hành tang sự, đối ngoại tuyên bố, tiên hoàng đột phát não nhanh mà chết. Đối với thái tử lên ngôi nhanh như vậy, trăm họ dĩ nhiên là không có ý kiến, mà các đại thần không dám có ý kiến. Chu Tước Môn tiền tam đoà máu bắn tung, có thể còn không có thu thập sạch sẽ đây. Vô Song Hầu cũng ở đây thái tử lên ngôi làm đế thời điểm, chạy tới Trường An, đứng ở tay phải của Lý Thừa Càn vị trí đầu não. Không ít đại thần cũng vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn. Tất cả mọi người đều minh bạch, Vô Song Hầu tương lai tất nhiên là dưới một người, trên vạn người vị trí. Lý Thừa Càn lên ngôi, đại xá thiên hạ, toàn bộ phạm nhân đều được hắn ân xá. Minh quân tên, bước ra bước đầu tiên. Lý Thừa Càn sau khi lên ngôi thứ một cái mệnh lệnh, chính là khắp thiên hạ đều phải bắt đầu xây cất đường sắt. Nhưng có một cái, không thể lao dân thương tài. Đại đường tiếp nhận các thương nhân tài trợ, nếu như thương nhân quyên hiến quá nhiều, đại đường sẽ ưu tiên xây cất, đối với hắn có lợi đường sắt. Không ít đại thần đều muốn phản đối tiếp nhận các thương nhân tài trợ. Đường đường thiên tử làm sao có thể tiếp nhận các thương nhân đồ vật? Hai người một ở đất bằng phẳng, một ở trời à. Bất quá bọn hắn nhưng không ai dám đem những này nói ra. Đầu tiên là bởi vì đây là Lý Thừa Càn sau khi lên ngôi thứ một cái mệnh lệnh, bọn họ không dám đụng vào xúc dâu cọp. Thứ hai cũng là bởi vì Lý Thừa Càn lập uy rất thành công. Đến bây giờ đối với bọn họ cũng vẫn có chấn nhiếp. Lý Thừa Càn điều thứ hai mệnh lệnh chính là để cho Ngưu Tiến Đạt phong chỉ hồi kinh. Thay thế hắn là Phòng Huyền Linh. Làm Phòng Huyền Linh nghe được tin tức này thời điểm, nghe nói tê liệt trên mặt đất thật lâu cũng chưa thức dậy. Huy Quốc chỗ đó, mặc dù sản xuất nhiều kim ngân, nhưng là đối với bây giờ Đại Đường mà nói, với Lưu Đày gần như không có gì khác nhau. Lý Hiếu Cung cũng bị đổi nhau, Đỗ Như Hối đi trấn thủ Đăng Châu. Trong lúc nhất thời, triều đình trên dưới xôn xao, hai vị dưới một người thừa tướng, lại ngay tại Tân Hoàng lên ngôi sau, trực tiếp bị giáng chức đi chân trời góc biển. Đỗ Như Hối tương đối thản nhiên, chưa cùng Phòng Huyền Linh như thế không nỡ bỏ, mà là ra roi thúc ngựa. Ngày đó thu thập hành lý, ngày thứ hai rời đi Trường An, phảng phất không kịp chờ đợi, nhưng hắn còn không chờ đến Đăng Châu, nhân liền bệnh chết ở trên đường. Trong lúc nhất thời trên triều đình không ít người cũng thỏ tử hồ bi. Chỉ có Tô Bạch biết, với vốn là lịch sử so sánh, hắn đã sống lâu 10 năm, thay thế thừa tướng vị trí là Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng với Tiêu Vũ. Một hướng thiên tử một triều thần, từ xưa như thế, Kỷ Đạt thân là thái tử tâm phúc, trực tiếp một bước lên trời, đảm nhiệm Đăng Châu Thứ Sử. Phải biết, đây chính là ban đầu thừa tướng bị giáng chức địa phương A. Toàn bộ quan chức đều hiểu, Lý Thừa Càn đây là biết Kỷ Đạt lý lịch cạn, đưa hắn đi chính là nấu lý lịch, mặc dù Đăng Châu là chân trời góc biển, nhưng phải biết, nơi đó có đến Vô Song Hầu ban đầu thành lập bến tàu. Lập công còn không đơn giản, nấu trước 3 năm rưỡi, lại lúc trở về trong triều đình sẽ nhiều hơn một vị trọng thần. Giống vậy không bao lâu, ở biên cảnh truyền tới tin tức, ói, Thổ Phiên cùng Đại Đường biên cảnh, xuất hiện đối phương thám tử. Đối phương rất có thể là đã biết rồi Lý Thế Dân băng hà tin tức. Lý Thừa Càn lập tức liền mệnh lệnh, Trình Giảo Kim mang 20.000 trấn tà quân, Ngũ Thiên Hỏa súng binh đi trước biên quan tiếp viện. Phàm là bọn họ dám có động tác gì, lập tức dẫn người phản công vào. Ngay tại lúc đó, Lý Thừa Càn trực tiếp bổ nhiệm Trình Sử Mặc vì hỏa súng binh thống soái, cùng Trình Giảo Kim cùng đi Thổ Phiên. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, hãy cùng Kỷ Đạt như thế, Lý Thừa Càn đây là rõ ràng muốn cất nhắc Trình Sử Mặc. Lý Thừa Càn đã lên ngôi một tháng, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy khẳng định Phù Diêu lên Vô Song Hầu. Lại không có bị Lý Thừa Càn nhắc lên. Bên trong Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên Lý Thừa Càn ngồi ở Ngự Hoa Viên Trung Dương Quang bên trong phòng. Đây là ban đầu Tô Bạch đưa cho Trưởng Tôn Hoàng Hậu. Tô Bạch liền ngồi đối diện hắn, hai người trung gian để một tấm hồng mộc cái bàn tròn. Trên bàn trà thơm chính nồng, ánh mặt trời phòng chung quanh không có bất kỳ ai. Hai người nói chuyện, tuyệt đối an tĩnh, Lý Thừa Càn xoa xoa cổ mình nói, khoảng thời gian này, có quá nhiều chuyện phải xử lý, mỗi ngày bận rộn cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Ai, Tô Bạch cười bưng lên trước mặt trà. Nhẹ nhẹ uống một hớp nói, đây không phải là hoàng đế sứ mệnh sao? Lý Thừa Càn cười một tiếng, cũng nâng chung trà lên nhẹ nhẹ uống một hớp nói, trước ngươi cho ta cái kia, tên gì AK-47 thương, muốn lượng sản rất khó a. Tô Bạch cười nói, dĩ nhiên khó khăn, ta kia 10 chuôi hàng tích chữ, là từng ấy năm tới nay hao hết vật lực tài lực mới chế tạo ra. Lý Thừa Càn cười nói, bất quá uy lực thật là không có lại nói. Đúng rồi, người Chu Tước Viện nhiều như vậy học sinh, đừng lãng phí a. Năm nay tốt nghiệp sẽ đưa đến Hoàng Cung đến, để cho bọn họ nghiên cứu thế nào lượng sản AK-47 như thế nào. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái nói, cái này cần để cho bọn họ tuyển chọn, nghiên cứu khác còn dễ nói. Nếu như là nghiên cứu loại vũ khí này, sợ là đời này đều khó khăn ra hoàng cung từng bước đi. Lý Thừa Càn cười một tiếng, thân thể hướng trên ghế nhích lại gần nói, được, vậy thì nghe ngươi, trẫm cũng không có ý định làm người khác khó chịu. Hai tay Tô Bạch thả ở sau ót gối, xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn trên trời đám mây, Lý Thừa Càn cũng hưởng thụ hiếm thấy an tĩnh. Thân là hoàng đế, hắn mỗi ngày áp lực, không cần bất luận kẻ nào thiếu. Hắn nhậm chức sau đó, ngoài mặt không một gợn sóng, nhưng là trong bóng tối, đã không biết chết bao nhiêu người. Không nói cái khác, ngay tại hắn lên ngôi ngày thứ hai, toàn bộ Trường An Trung cũng không biết có bao nhiêu cái hang ổ đều bị Bạch Ngọc Lâu liên thủ với Huyền Vệ hạ được. Ở làm thái tử thời điểm, hắn còn tương đối sạch sẽ, nhưng ngay tại trở thành hoàng đế ngày đầu tiên, đã là đầy tay máu tanh. Ngươi nói, đại đường trong tay ta, thật có thể so sánh trong tay phụ hoàng có khỏe không? Lý Thừa Càn thở dài một tiếng, hắn cảm giác mình áp lực rất lớn, cho dù không có ai nhắc lên, hắn cũng sẽ theo bản năng muốn với chính mình phụ hoàng tương đối. Hắn có chút gấp vội vã, Tô Bạch nhìn hắn cười nói, vậy phải xem chính ngươi là nghĩ như thế nào. Lý Thừa Càn đứng lên nói, bản, trẫm đương nhiên là muốn làm thiên hạ trăm họ làm nhiều một ít chuyện, tỉ như đây. Trẫm muốn cho thiên hạ trăm họ ăn no, giống như ngươi hộ huyện bách họ giống nhau, mỗi ngày không đi lo lắng ngày mai có hay không cơm ăn, mà là đi uống buổi tối làm những gì ăn mới phải. Lý Thừa Càn nói lời này thời điểm, trong thanh âm tràn đầy ước mơ. Hắn cảm thấy, nếu như toàn bộ đại đường cũng có thể đi đến hộ huyện trăm họ sinh hoạt tiêu chuẩn, đó mới gọi là thịnh thế. Tô Bạch nghe xong cười khẽ, Lý Thừa Càn thấy vậy không khỏi hỏi, thế nào? Sửu Nghiêu hiền đệ cảm thấy trẫm không làm được. Tô Bạch lắc đầu nói, bệ hạ định dùng thời gian bao lâu để hoàn thành những thứ này đây? Lý Thừa Càn sững sờ, thời gian bao lâu? Cái này hắn thật đúng là không suy nghĩ. Tô Bạch nâng hai tay lên, đưa ra 10 ngón tay nói, bệ hạ, vì thần thống trị một huyện nơi, sẽ dùng 10 năm, tốn thời gian 10 năm mới để cho một cái huyện thành biến thành như vậy. Bệ hạ một quản lý nhưng là một nước a. Nghe vậy Lý Thừa Càn thở dài một tiếng nói, trẫm cũng biết, nhất thời bán hội khẳng định không đạt tới loại trình độ này. Tô Bạch cười nói, bệ hạ có thể loại nghĩ gì này rất tốt. Hơn nữa, cũng không phải nói không làm được. Con mắt của Lý Thừa Càn sáng lên nói, hiền đệ có gì diệu kế? Tô Bạch cười nói, Lăng gia quận công là không phải sắp trở về rồi sao? Trong tay hắn cái loại này tử, có thể cùng khoai tây không giống nhau. Nghe nói là phiên bang mầm mống, không chỉ có sản lượng kinh người, hơn nữa chịu chứa đựng, cùng khoai tây có thể không giống nhau. Có hắn, ta đại đường căn cơ thì càng ổn. Con mắt của Lý Thừa Càn sáng lên, liền nghe Tô Bạch tiếp tục nói, tân hoàng lên ngôi, đây là bên trên thiên tứ cho ta đại đường lễ vật. Cộng thêm đường sắt xây cất, sau này vấn đề chuyển vận càng ngày sẽ càng tiểu. Ta đại đường phồn vinh hưng thịnh là nhất định. Trong vòng 10 năm, ta đại đường không sai biệt lắm là có thể đi đến điện hạ ngài trước nguyện vọng. Lý Thừa Càn cười một tiếng, hắn biết Tô Bạch lần này trước khổ sau sướng, là sợ chính mình niên thiếu, quá nhiều khinh cuồng, đầu nóng lên làm ra chuyện gì. Lý Thừa Càn từ trong thâm tâm than thở, có như vậy một người ở bên cạnh mình, thật là mình chi phúc a. Lý Thừa Càn nhìn Tô Bạch nói, trước phụ hoàng là không phải đáp ứng ngươi, cái loại này tử dùng ngươi đặt tên sao? Kêu hạt bắp đúng không? Tô Bạch cười khoát tay một cái nói, trên trời hạ xuống tường thủy, thích hợp hơn bây giờ đại đường, đối bệ hạ ngài cũng có lợi. Lý Thừa Càn cười nói, trên trời hạ xuống tường thụy không giả, nhưng cũng có nhân tự tay đem hắn đưa đến trẫm trong tay mới phải. Trẫm cảm thấy